Nobles chế tạo con rối thần. Chương 188, thuyết phục và chữa trị cho Sisinki. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sao không đi chết đi à? Kagura cũng khá là nghi hoặc. Thật xấu, Sango một bên che miệng lại nói nhỏ với Miroku. Ân, hắn không đẹp bằng ta. Sango, nàng nhìn ta à? Miroku xung quanh không cảm thấy bị uy hiếp mà trêu ghẹo Sango. Đồ hòa thượng, cả chớn, mông lại bị tập kích. Sango một tát quăng ra. Miroku lãnh chọn cú tát hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, mà cười hì hì nịnh nọt. Sesomaru, để ta tiễn ngươi một đoạn, xuống dưới địa ngục. Minh, đạo, tàn, nguyệt, phá, đã bắt đầu điên cuồng lên Sisinki, khuôn mặt vặn vẹo vì tức giận. Một minh đạo tàn nguyệt phá khổng lồ được phát ra từ hắn. Ở đây, bên trong nơi sân thi đấu, ai cũng đều ngừng chiến, mà ăn ý rời đi chiến trường sang nơi khác xa hơn. Ong, ong, như biết chủ nhân mình sắp gặp nguy hiểm đến tính mạng, thanh thiên sinh nha phát ra từng tiếng rung động trong tay Sesomaru. Sesomaru chăm chú nhìn kỹ trên tay anh thanh thiên sinh nha. Một bên Inuyasha đã lấy lại được sức lực của mình, bên tay cầm lấy đao thiết toái nha cũng cùng phát ra cộng hưởng với thanh thiên sinh nha trên tay Sesomaru. Xin lỗi, cho mượn thiết toái nha một lát nhá. Kaneki Ken gần trong gang tấc dùng Rinkaku cuốn lấy thiết toái nha trên tay Inuyasha e. Inuyasha bị cướp mất thiết toái nha, đồng thời cũng nghi hoặc một tí. Thiết toái nha không phải là thanh gươm, không phải ai cũng là có thể cầm được sao? Tại sao, hắn ta không bị thiết toái nha chấn động hất tay ra? Mà lại không cung cấp yêu lực cho nó thì sao có thể sử dụng được à? Thiết toái nha không phải là không muốn chấn rớt Rinkaku của Kaneki Ken. Thứ nhất, Kaneki Ken là dùng Rinkaku bắt lấy thiết toái nha. Dùng tay bắt lấy mới bị thiết toái nha làm cho phỏng tay. Thứ hai, Kaneki Ken cũng không có dục vọng muốn chiếm hữu thiết toái nha làm của riêng cho mình, nên thiết toái nha cũng không có phản kháng gì khá lớn. Thứ ba, thiên sinh nha là được tách ra từ thiết toái nha. Chúng nó chẳng khác gì là từng có chung một thể ở cự ly gần. Hiệu lực của Sesomaru là cung cấp cho thiên sinh nha, từ thiên sinh nha ma lực sẽ chia sẻ cho thiết toái nha một phần. Nên có thể vẫn dùng được thiết toái nha. Đây là lúc khẩn cấp thiên sinh nha của không keo kiệt gì chia cho thiết toái nha, một phần yêu khí của nó từ Sesomaru. Minh, đạo, tàn, nguyệt, phá, Sesomaru nhanh chóng vung thiên sinh nha lên thi triển tuyệt chiêu minh đạo tàn nguyệt phá. Không ngoài dự đoán của Kaneki Ken, lần này minh đạo tàn nguyệt phá của Sesomaru là hoàn chỉnh. Cái gì, Sisinki run lên, và, nó rõ ràng to hơn minh đạo tàn nguyệt phá của Sisinki hắn. Hà ta thật coi thường ngươi Sesomaru, ngươi là kẻ đáng thương, cha ngươi vẫn chỉ là một kẻ tồi tệ, hắn ta không coi ngươi như con trai của mình. Ngươi và thanh thiên sinh nha của ngươi thật giống nhau, là đồ thừa. Không ai cần, không thể chống lại lực hút của minh đạo tàn nguyệt phá, Sisinki những phút giây cuối cùng. Vẫn không quên trào phúng Sesomaru, trên khán đài Kagura mắt tối sầm lại, nếu không phải là Sisinki đã bị minh đạo của Sesomaru nuốt gọn. Thì Kagura nàng, sau trận thi đấu này cũng muốn âm thầm đổ Sisinki. Rồi hành hung hắn một phen. Ở một nơi khác trong phòng điều khiển, Pluto cũng đã phân tích ra được minh đạo tàn nguyệt phá nguyên lý của nó. Minh đạo tàn nguyệt phá là một kỹ năng đưa kẻ thù của mình vào một chiều không gian khác. Đối với người thành thạo kỹ năng về không gian như Pluto anh, điều đó còn không phải là đơn giản quá hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau đó, Pluto cũng nhanh chóng mở ra chiều không gian ở gần nơi Sisinki bị minh đạo hút vào. Có lẽ, nghĩ rằng mình sẽ không thể nào sống sót được trong chiều không gian minh đạo này. Sisinki nhắm mắt lại, từ bỏ chống cự cho hắc ám trong minh đạo, dần dần nuốt chửng đi thân thể của hắn. Nhẹ nhàng bay vào trong minh đạo, Pluto ôm lấy Sisinki mà trở lại trong phòng điều khiển. Hoàn toàn bị giật mình tỉnh dậy Sisinki, trước một giây hắn còn nghĩ mình bao lâu thì sẽ bị minh đạo nuốt mất. Sau một giây, đã bị người ta ôm đi mất. Ra khỏi minh đạo, giật mình, phản xạ lại Sisinki theo bản năng trên tay còn cầm lấy pháp trượng, mà tạp vào mặt của Pluto. Thằng này, gan đủ to a độ đê độ, pháp trượng không chút nào sứt mẻ, xuyên qua mặt của Pluto. Đang ôm cái cá nhân, không thể dùng đến không gian song song tránh bị tạp mặt mình. Nhưng Pluto thân thể còn có thể ho lâu hóa, hư hóa thành linh, nên cũng không bị Sisinki tạp trúng. Ách, không chút nào khách khí với cái tên mà còn đánh ân nhân của mình, Pluto một cái kính quăng ngã động tác. Sisinki mông trực tiếp tiếp xúc với mặt đất đã là nỏ mạnh hết đà Sisinki. Tay ôm mông rên rỉ ra tiếng, ta giết chết ngươi. Thẹn quá thành giận, Shishinki nhảy lật lên, quang ra tuyệt chiêu Minh Đạo Tàn Nguyệt Phá. Sao, không có gì xảy ra à? Shishinki lại vung vài pháp trượng vài cách, Shishinki mặt đen lại. Cảnh giác nhìn về phía kẻ ngồi trên cái ghế kỳ lạ kia, bên dưới còn có mấy cái bánh xe nhỏ quái dị. Xe lăn cao cấp do Pluto tạo ra. Không thể nói kẻ kỳ lạ này trước mắt vẻ ngoài không chút nào thua kém Sesomaru. Mà lại, Shishinki còn cảm thấy áp lực mà kẻ này mang lại cho hắn còn mạnh hơn cả Sesomaru rất nhiều. Tóc dài màu rượu đỏ khá là đặc biệt, đường nét khuôn mặt thanh tú không mất đi vẻ nghiêm nghị cặp lông mày. Tuy chỉ là đang ngồi đó, nhưng Shishinki cảm thấy, hắn, Pluto, đang nhìn anh từ một tư thế trên cao nhìn xuống. Thật áp lực, cực đại mà, nể mặt ta đã cứu lấy sinh mạng của ngươi. Có thể bỏ qua cho Sesomaru và Inuyasha được không? Không làm ra vẻ gì dài dòng, Pluto vô ngay vấn đề chính. Trầm mặc thật lâu, Shishinki có chút không cam lòng nhìn lại Pluto. Hơi chút gật gật đầu, coi như đồng ý, như vậy thật tốt, ngươi tên là Shishinki nhỉ. Ta có chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ đôi chút, nếu có thể làm tốt việc ta giao cho. Ta sẽ giúp ngươi khuôn mặt hoàn mỹ, trở lại nguyên vẹn như lúc ban đầu. Nhìn khuôn mặt của Shishinki từng chút thay đổi thành nhiều màu sắc. Pluto vẫn khuôn mặt cười ấm áp nói, không chút nào mang uy hiếp nhìn Shishinki. Nhưng, không hiểu sao Shishinki hắn lại càng cảm thấy sợ khuôn mặt tươi cười này, càng đáng sợ hơn lúc kẻ nọ uy nghiêm lên nhỉ. Nếu hắn một khi từ chối, hắn liệu có phải sẽ bị kẻ thần bí này giết chết luôn không? Bản năng yếu thế trước kẻ mạnh hơn mình rất nhiều, Shishinki suy nghĩ bay xa. Nếu việc hắn ta, Pluto, giao cho ta làm, là quan trọng, vậy ta chỉ cần phá hỏng nó, không phải là được rồi sao? Không không không, không thể lỗ mãng như vậy được. Hắn ta, ai biết còn có ẩn giấu năng lực gì kỳ quái à, lỡ như, hắn có thuật đọc tâm. Càng nghĩ càng cảm thấy không khỏe, Shishinki quyết định, chỉ cần không có uy hiếp đến tính mạng của hắn, thì làm thôi, ta có thể đồng ý giúp ngài làm việc nhưng đồng thời. Ta cũng có hai cái yêu cầu, Shishinki không tự giác dùng kính ngữ nói chuyện với Pluto, nói, thản nhiên một chữ xuất khẩu, Pluto, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ có thể giúp ngài trong phạm vi cho phép, không gây ảnh hưởng hay nguy hiểm đến tính mạng của ta. Đồng thời ta cũng muốn sau khi xong việc mà ngài giao cho, ta sẽ đạt được tự do của mình. Shishinki không còn vẻ sắc láo như trước kia nữa, hắn cẩn thận quan sát sắc mặt của Pluto mà nói ra ý nghĩ của mình. Giao dịch này được ta chấp thuận, ta sẽ chữa thương cho ngươi, việc ta nhờ ngươi giúp đỡ, sẽ không có uy hiếp gì về tánh mạng của ngươi. Xong việc ngươi đi hay ở đều không phải là chuyện mà ta muốn biết. Pluto xe lăn đi trước dẫn đường cho Shishinki theo sau. Shishinki hơi chút không dễ thấy được, thở ra nhẹ nhõm. Có lẽ quyết định không dám chơi đa dạng của hắn là đúng. Nhưng có ai ngờ đâu, sau này khi chuyện đã giải quyết xong, thì cái tên này, Shishinki, cũng ăn vả, quyết tâm ôm lấy thô đùi Pluto, không đi à không đi. Quyết không đi lạp, đôi lúc nhìn lại thấy Shishinki hăng hái làm việc, lại có vẻ lấy lòng mình. Pluto anh chỉ cảm thấy giờ khóc giờ cười, không còn gì để nói nữa với tên Shishinki giờ hơi này. Vòng loại rất nhanh, nhân số đang giảm xuống cấp tốc. Trên đài có 3 khu vực khiến người khác chú ý nhất. Một đám quay xung quanh 3 người tiến hành công kích luân phiên. Kaneki Ken, một nhóm, Sesomaru, một nhóm, Sango và Miroku cũng cùng một nhóm, bị đám người xung quanh hội đồng tập thể, cách chương.